Ma thần thiên quân, chương 834, băng thần, tà thần, góc truyện audio.com. Ngươi, thần bí nhân sau khi bị đánh bật ra khỏi hư không thì trên thân khí tức cũng hơi có chút hỗn loạn, một chút liền đã lành lại nhưng đã cho thấy hắn thực lực còn chưa có khả năng cùng thiên quân ganh đua. Hắn dĩ nhiên có chút tức giận cùng kinh ngạc nhìn về phía thiên quân, hai con mắt tuy rằng giấu sau đấu bổng nhưng thiên quân có thể nhìn thấy được nó bạo ngược không có chút tình cảm nào, lạnh lẽo vô cùng. Bí ẩn chi nhân kia nhìn đến thiên quân kinh ngạc thì thiên quân lại càng thêm kinh nghi bất định, đối phương cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên là cùng Vũ Thiên Dương giống nhau y đúc, chỉ khác một điểm đó là linh hồn khí tức. Thiên quân dĩ nhiên lại không cảm nhận được linh hồn khí tức của Vũ gia lão ngũ từ kẻ bí ẩn kia. Điều này để cho thiên quân mày nhíu lại thật sâu, cuối cùng cũng là tạm thời thu tay lại nhìn về phía kẻ bí ẩn kia nghi vấn. Ngươi là ai, cùng Vũ gia ta Vũ Thiên Dương có quan hệ gì? Vũ Thiên Dương, hắn là chó má phương nào, cùng ta có quan hệ gì? Mang đấu bổng bí ẩn cường giả giọng nơi trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Phá hỏng chuyện của ta, chịu chết đi, gào, tiếp đó cũng lười nói chuyện với thiên quân, dĩ nhiên là gầm lên một tiếng như là dã thú, trên thân băng lãnh chi khí đột phát cường thịnh đến cực điểm rồi mang theo vô số băng tinh đánh về phía thiên quân. Hừ, thiên quân nhìn thấy như vậy thì cũng liền hừ lạnh một tiếng, trên thân lực lượng bùng phát, sau lưng hắn hơn trăm cái liệt nhật đột nhiên xuất hiện, đối phương dĩ nhiên lại cho hắn cảm giác này thì không thể làm theo bình thường được, lúc này hắn cần ra tay trấn áp rồi từ từ tìm hiểu. Ông, suy, một bên là hỏa, một bên là băng, song phương nháy mắt hòa vào nhau thì có thể thấy được chênh lệch rõ rệt, băng tinh sắc bén dị thường nhưng hỏa diễm lại càng thêm hung hãn bá đạo, toàn bộ băng tinh đánh vào trong đó đều không một chút được khả năng tồn tại, dĩ nhiên là đều bị hòa tan biến mất. Mà cũng ngay lúc này thiên quân thân hình cũng chợt lóe lên đánh thẳng đến bên cạnh bí ẩn đấu bổng cường giả kia, trực tiếp hướng đến ngực hắn vỗ ra một trường. Hừm, bí ẩn chi nhân thân hình hơi chút run lên nhưng cũng liền không có kinh ngạc, trên người hắn băng lãnh khí tức đột nhiên ngưng tụ hình thành một chỗ băng tinh tường vô cùng dày đặc, dĩ nhiên là muốn dựa vào nó chặn lại một trường của thiên quân. Bành, giác, thiên quân một trường này nhìn như không có gì nhưng chính là chiến đạo của hắn bên trong trường pháp, lại thêm thái sơ chân hỏa lực lượng thì hắn không nghĩ rằng một cái băng tường có thể cản lại. Mà đúng như thiên quân nghĩ, một chạm này gây nên một tiếng nổ vang thì băng tinh bên trên liền truyền đến một tiếng nứt vỡ, lấy chỗ bàn tay của hắn là trung tâm, băng tường lập tức xuất hiện vô số vết nứt như là mạng nhện, nhất kích đánh tan, một chưởng này vẫn cứ như thế vỗ về phía bí ẩn cường giả kia. Gầm, tên bí ẩn cường giả kia lại gầm lên một tiếng đầy giận dữ, hắn mang hình thái là nhân loại nhưng một chút lại gầm lên như là dã thú, hung lệ khí tức ngập trời để cho thiên quân cũng phải cảm giác vô cùng cổ quái, nội tâm càng thêm mách bảo hắn kẻ này cùng Vũ Thiên Dương chắc chắn có quan hệ, nếu không phải kẻ này linh hồn khí tức cùng Vũ Thiên Dương khác biệt thì thiên quân chắc chắn kẻ này là Vũ Thiên Dương không thể nghi ngờ. Ông, giác, giác, hắn để hai tay tụ lại trước người, nhất thời hàn khí lạnh thấu xương tràn ngập. Góc truyện audio.com, ra bốn phương tám hướng, hai bàn tay của hắn như kết thành băng tinh đẩy về phía thiên quân, nhất thời phô thiên cái địa băng hàn chi khí đem cả thiên không đông kết lại đánh xuống trực chỉ thiên quân, băng lãnh chi khí đáng sợ đến mức khiến cho thái sơ chân hỏa của thiên quân cũng bị dập tắt không ít. Hừ, trước mặt ta còn muốn giãy giụa, thiên quân nhìn thấy như vậy thì ánh mắt cũng lóe lên một chút ngoài ý muốn hừ lạnh nói. Trước mắt tên kia như chịu đến kích thích trên người băng hàn khí tức chỉ mạnh không yếu, phảng phất như đang bứt phá cực hạn nào đó, bất quá thiên quân thân mang thực lực cái thế, há lại sợ hãi. Một trường kia vẫn cứ như thế trực tiếp cùng bí ẩn chi nhân kia trực diện va chạm. Chát, huỳnh, song phương va chạm, một tiếng như là kinh lôi nổ vang truyền ra khắp một phương thiên địa thì kinh người lực lượng cũng bắn ra bốn phương tám hướng, lấy chỗ va chạm đó làm trung tâm thì đã phân ra hai bên thiên địa rõ rệt, một là hỏa một là băng, song phương lực lượng cứ như thế rằng co với nhau không bên nào chịu thua bên nào, đây không thể nghi ngờ là đã tạo nên một phương kỳ quan vô cùng kỳ lạ mà đẹp mắt hiếm thấy. Đám người Thanh, Nhật Nhị Lão cùng đội thuyền đã thành công đi vào Nguyệt Thần Đảo, lúc này mới dám quay đầu nhìn lại bên ngoài kia kịch chiến, không nhìn đến thì thôi, nhìn đến thì chính là kinh hãi gần chết. Thiên quân trước đem Hồng Long chém giết, sau đó càng là cùng bí ẩn chi nhân chém giết lẫn vào trong hư không để cho không mấy người nhìn thấy được tình cảnh cụ thể. Nguyệt Thần Đảo bên trong cũng triệt để sôi trào, vô số cường giả lao lên thiên không quan chiến, hải thú chiều xa xa đang không ngừng ép sát đến Nguyệt Thần Đảo này nhưng cũng không gây nên sự chú ý bằng một chỗ tranh đấu đột nhiên nổi lên kia. Tên kia là ai, dĩ nhiên lại có thể cùng băng thần ngang thủ, không lẽ là vực ngoại thiên kiêu? Bên trong Nguyệt Thần Đảo một chỗ nằm cái kia hắc long, nó lúc này đang trợn trừng hai mắt nhìn chỗ thiên quân cùng thần bí chi nhân giao thủ kia, lấy ánh mắt của nó đương nhiên cũng có thể nhìn ra được trận chiến kia diễn biến, mới vừa nói xong thì long nhãn bên trong đồng tử chợt co lại như không dám tin vào mắt mình. Làm sao có thể, băng thần lại muốn bại. Ông, giác, bên kia thiên quân cùng bí ẩn chi nhân kia rằng co cũng không phải rất lâu, luận nội tình thiên quân mạnh mẽ hơn bí ẩn chi nhân kia nhiều, mặc cho hắn hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng tám thành lực lượng nhưng vẫn có thể ổn ép được bí ẩn chi nhân kia, chỉ thấy hỏa quang chợt chấn động một chút, băng hàn một bên bị đẩy lùi, trên tay của bí ẩn chi nhân vang lên một tiếng nứt vỡ, dĩ nhiên là hắn đã bại. Băng bảo, thần bí chi nhân đôi mắt cuồng bạo ngang ngược lóe lên một chút kinh hãi rồi dùng một giọng nói băng lãnh, lạnh lẽo không phải là nhân loại nên có gầm lên, nhất thời cả băng hàn thế giới như chịu đến biến hóa vô cùng lớn, lực lượng đột nhiên co rút lại rồi bùng phát đi ra uy năng đáng sợ trực tiếp ép về phía thiên quân. Đừng hòng chạy, thiên quân đồng tử bất giác co rụt lại lạnh quát dưới chân vô cực đồ không có dấu hiệu nào xuất hiện đem thân thể toàn bộ bảo hộ bên trong, tên kia muốn lợi dụng băng hàn chi khí bộc phát ra lực lượng hủy diệt rồi tránh đi như thế nào có thể qua mắt được hắn, gọi ra vô cực đồ một khắc thiên quân lập tức lao vào bên trong băng hàn thế giới, trực tiếp đuổi theo tên kia, dĩ nhiên là muốn từ kẻ này biết. Góc chuyện audio.com, một chút tin tức về Vũ Thiên Dương. Bí ẩn chi nhân khóe miệng bên dưới đấu bồng kia nhưng đã rỉ ra máu tươi cùng thiên quân va chạm một chút nhưng để hắn có chút không chịu được tuy rằng không phải bị thương quá nặng nhưng hắn hiện tại muốn tách ra thiên quân một chút cường địch này nhưng để cho hắn có chút bối rối. Hừ, chạy chỗ nào, thiên quân lao vào bên trong băng hàn thế giới thì lập tức đã bắt được bí ẩn chi nhân dấu vết, hắn một chút cũng không giữ lại, theo ý niệm khẽ động thì trước người một cái hắc động xuất hiện, chui vào trong đó thì đã trực tiếp đi đến trước mặt bí ẩn chi nhân, tay phải hóa đao trực diện chém xuống đỉnh đầu của kẻ này. Cái gì, bí ẩn chi nhân đương nhiên không ngờ được thiên quân lại có thể như thế đuổi đến quỷ dị như thế, cảm nhận trên tay thiên quân một đao này lực lượng đáng sợ nên hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, hai tay như là băng cơ ngọc cốt bắt chéo lại chặn ở trên đỉnh đầu hòng giảm đi thương tổn đến mức thấp nhất. Giấu giấu giếm giếm cái gì, để ta xem ngươi rốt cục là ai. Chấn, thiên quân trên tay lực lượng không giảm cứ như thế trực tiếp chém xuống hai tay của bí ẩn chi nhân, lực lượng khủng bố lập tức đem hai cánh tay của kẻ này chấn khai, thiên quân một đao trực tiếp đem đấu bổng của hắn chém nát, chỉ nghe bổng một tiếng thì thần bí chi nhân nhân diện đã lộ ra trước mặt thiên quân, nhìn đến một khắc thì thiên quân cũng liền ngây ngẩn, đó dĩ nhiên là khuôn mặt của Vũ Thiên Dương A-Hát. Ngươi, lão ngũ, thiên quân một đao này nếu hạ xuống lập tức có khả năng đem kẻ trước mặt bổ ra làm đôi thế nhưng khi nhìn thấy là Vũ Thiên Dương thì cho dù là có tâm lý chuẩn bị từ trước hắn cũng không nhịn được thất thố cưỡng ép thu lại một đao này nhưng đao kình vẫn như thế hạ xuống chém xuống mi tâm của Vũ Thiên Dương hình thành một vệt máu nhỏ, máu tươi ngay lập tức chảy xuống. Ta là băng thần, bình, Vũ Thiên Dương nhìn thấy thiên quân dĩ nhiên là có chút ngẩn người dừng lại thì chợt quát lạnh một tiếng, chân phải nâng lên đạp về phía bụng của thiên quân, người sau hơi chút nhíu mày một cái nhưng cũng không tránh, tay phải thay đao háo chảo chụp xuống đỉnh đầu của Vũ Thiên Dương, lực lượng to lớn chấn động kịch liệt sinh ra khiến cho Vũ Thiên Dương thân thể cũng lập tức trầm xuống, công kích thất bại. Bành, hống, cũng ngay tại lúc này hư không đột nhiên tan vỡ, một con cự trảo thò ra từ hư không chụp về phía thiên quân, nối tiếp sau đó càng là có thêm một con cự trảo khác chụp lấy Vũ Thiên Dương, phối hợp vô cùng xảo diệu muốn đem Vũ Thiên Dương từ trong tay thiên quân cứu đi. Hừ, lén lút cái gì cút ra đây. Thiên quân lập tức nhận ra được đây chính là hai cái lục cực hỗn độn cảnh sinh linh mới vừa lúc này cùng Hồng Long một chỗ xuất hiện, dĩ nhiên đều là long tộc cường giả. Nhìn đến bọn hắn ý đồ thì thiên quân đáy mắt cũng liền lóe lên rét lạnh sát khí, trước ngực vạn thải dị quang xuất hiện, tám đạo tạo hóa chi quang phân biệt thành hai bên đánh về hai con cự trảo. Huỳnh, huỳnh, giống, không chút nào huyền niệm, hai con cự trảo kia uy năng bất phàm nhưng đối mặt với tám đạo tạo hóa chi quang thì lại không đủ nhìn, va chạm một khắc thì liền bị chém ra máu tươi thiếu chút nữa phế đi, bọn nó chân thân đều giống lên vô cùng đau đớn bị đẩy ra khỏi hư không, là một cái hồng long cùng một cái bạch long, cả hai phân biệt một bên trái, một bên phải chi trước đã bị phế. Góc chuyện audio.com, đi ánh mắt kiêng kỵ không thôi nhìn về phía thiên quân. Ông, giác, thiên quân hơi chút phân tâm đối phó hai cái lục cực hỗn độn cảnh long tộc thì Vũ Thiên Dương cũng làm ra phản kháng, kinh người băng hàn chi khí như muốn đem tay phải của thiên quân đóng băng lại hòng để hắn vùng thoát khỏi thiên quân không chế, người sau mắt hơi chút híp lại thì đột nhiên tăng lực phô thiên cái địa uy áp đè lên để cho Vũ Thiên Dương mọi nỗ lực liền lâm vào khoảng không vô nghĩa. băng thần sao? Làm xong cái này, Thiên Quân mới hơi chút nhìn Vũ Thiên Dương lẩm bẩm, đây nhưng chính là danh hào của Vũ Thiên Dương khi còn ở trong hư thiên bí cảnh, khuôn mặt cảm giác đều mách bảo cho Thiên Quân biết trước mắt là Vũ Thiên Dương không thể nghi ngờ, thế nhưng thực tế thì trước mắt linh hồn khí tức lại không phải Vũ Thiên Dương, cỗ linh hồn này hung lệ mà băng lãnh vô cùng, cơ bản không phải là khí tức linh hồn của Vũ Thiên Dương. Bất chợt Thiên Quân đồng tử co rụt lại, nghĩ đến một khả năng, đoạt xá. Là kẻ nào? Nghĩ đến cái này thì Thiên Quân nội tâm liền nổi lên thao thiên lửa giận, Vũ Thiên Dương lại như thế nào thì vẫn là Vũ gia chi nhân, là cùng đời với hắn lão ngũ, lúc này lại bị đoạt xá. Đây nhưng chính là đã chạm vào nghịch lân của hắn, một cái sát na thì một cái tên đã hiện lên trong đầu hắn. Hắc Nhật Kim Ô, suy, vù, ngay tại lúc hắn nghĩ ra được cái tên này thì phương xa đột nhiên xuất hiện hư không chấn động, một đạo tử quang như chui ra từ tuyên cổ trường hà không chút nào dấu hiệu đánh về phía Thiên Quân, nó khí tức một chút cũng không có nhưng chính là như thế lại để cho Thiên Quân đáy lòng nổi lên kinh người cảnh báo, kẻ xuất thủ nhưng là một cái cực cường đại năng. Hỗn Nguyên Đồng, Thiên Quân hai mắt khẽ híp lại thì mi tâm cũng chợt lóe lên, một đạo bạch quang phá không mà ra cùng đạo tử quang kia tại trên hư không va chạm. Bồng, suy, suy, một từ một bạch va chạm cũng không gây nên kinh người tiếng vang hay thế nào dị tượng, tại trên hư không cứ như thế lãnh nhau tranh đấu trong im lặng, dĩ nhiên là không gây ra một chút nào dị tượng ảnh hưởng đến xung quanh. Nhìn như thường thường hai đạo quang mang nhưng bên dưới đó hai cái lục cực hỗn độn cảnh long tộc đều kinh hãi khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này, đối với Thiên Quân vô cùng kiêng kỵ thì lúc này lại thêm một chút sợ hãi. Là ngươi, Thiên Quân đồng tử bất giác co rụt lại nhìn chỗ hư không đang dần nở nộ tử quang kia lạnh quát, tại đó một cái yêu dị tử y thanh niên đạp không mà ra như là quân vương du hành, đế uy tản ra bốn phương tám hướng vô cùng trang nghiêm, một loại áp lực vô hình cứ như thế tràn ngập khắp thiên địa, mà đó không phải kẻ nào quá mức xa lạ, dĩ nhiên chính là trước kia tại trong hư thiên bí cảnh thức tỉnh lại ký ức cổ xưa nào đó, tà thần. Vũ Thiên Quân, tà thần kia so với Thiên Quân lại càng thêm kinh dị không dám tin tưởng hô lên, thời gian mấy chục năm tên kia một đời đệ nhất yêu nghiệt biến mất bây giờ lại xuất hiện. Nói ra hai cái tên sau đó thì cả hai cũng đều im lặng quan sát đối phương. Song phương năm xưa tại trong hư thiên bí cảnh có thể nói là đang có va chạm không bình thường, thù oán còn không có chấm dứt, hiện tại gặp lại càng là ở vị thế kẻ địch nhìn đến đã không được hợp mắt. Bất quá cả Thiên Quân hay tà thần đều nhất trí không làm ra hành động nào thiếu suy nghĩ, đơn giản là vì cả hai đều đang kiêng kỵ đối phương. Cách chương.